Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1175, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U hồn cả đời này, đấu với trời, cùng đồng loại đấu, cùng dị loại đấu, to to nhỏ nhỏ các loại chiến đấu chính mình đều không nhớ rõ đến tột cùng có bao nhiêu. Nhưng là đây là nguyên tố thế giới ma pháp, tuy nói biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Nhưng là liên quan tới luyện kim thuật sư này môn nghề hắn thật đúng là chưa từng tiếp xúc qua, bởi vậy Lucas hai cái bình ném xuống. Thật đúng là khiến cho u hồn thiên tôn có chút luống cuống tay chân. Âm thầm cảm thán nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thi, đợi đến u hồn miễn cưỡng dùng phong độn chạy trốn đến khu vực an toàn. Biết đại thế đã mất Lucas thế mà uống thuốc độc tự sát. Lâm Tịch lập tức đẩy sau đầu hắc tuyến. Nói cách khác, vị gia này quấy nhiễu nàng toàn bộ kế hoạch. Làm cho nàng cùng Tuyết Tuyết chạy trốn đến tận đầu tận đâu lúc sau, thí sự không có làm được không nói, còn đem chính mình làm hại chạy trối chết. Lâm Tịch muốn thổ huyết, chính là nghe vô nói một buổi, tự treo đông nam nhánh. Xin hỏi u hồn thiên tôn, ngươi còn nhớ được ngươi phụ thân là có phải không có cái huynh trường? Lâm Tịch tiếu mị mị hỏi, u hồn thiên tôn rõ ràng không đuổi theo Lâm Tịch ý nghĩ, một đôi thâm thúy màu lam xám đồng tử bên trong tràn đầy dấu chấm hỏi. Không có gì, chính là đột nhiên muốn hỏi đợi một chút hắn. Trông thấy Lâm Tịch thượng phiên hai cái trắng trẻo sạch sẽ ánh mắt, U Minh Thiên Tôn tự nhiên biết tuyệt đối không phải là bởi vì tiểu nha đầu muốn giả quỷ, kia nồng đậm khinh thường cùng trào phúng cơ hồ đập vào mặt. Coi như tư duy không tại một cái chiều không gian, hắn cũng rõ ràng chính mình đây là bị nhân gia cấp xích quả quả khinh bì. Chắc hẳn trước đó cái gì phụ thân huynh trưởng loại hình, tất nhiên cũng không phải cái gì tốt lời nói. Như không có bản tỏa, ngươi làm sao có thể biết được như vậy nhiều bí mật, bằng ngươi kia mèo ba chân bản lãnh. Kém một chút bị nha đầu kia ngoặt đến cũng cùng nhau trợn trắng mắt, u hồn âm thầm nhắc nhở chính mình, cao lãnh phạm, chú ý bảo trì. Lâm Tịch vỗ tay, đúng vậy a, thiên tôn đại nhân hảo hảo lợi hại. Sau đó lần nữa quăng ra một cái bạch nhãn, thế nhưng là ngài nói này đó cùng ta có mau quan hệ. Người ngoại trừ làm hại Tuyết Tuyết đến nay còn tại mê man làm hại ta kém chút ngã chết bên ngoài, là một chút nhân sự sao? Nguy hiểm cảm giác lần nữa toát lên Lâm Tịch toàn bộ đại não. U hồn như bạch ngọc bàn tay thon dài nâng một tia nhìn không thấy dao gió, thanh tuyến bên trong không mang theo một tia chập trùng. Đừng tưởng rằng bản tỏa không thể giết ngươi, vậy ngươi liền giết a, ngươi chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn hoặc nhẹ tại Lông Hồng, hoặc thổ huyết mà chết. Hoặc không dám thổ huyết biệt khuất mà chết, tóm lại là trăm sông đổ về một biển. Ta chỉ là một cái nhỏ yếu nữ tử, nếu là có thể bắt cóc một vị đại thiên tôn cùng ta cùng nhau treo, cũng đâu chỉ là một loại thành tựu. Miệng lưỡi bén nhọn, nói cho bản tôn, kia khẩu giếng bị ngươi làm đi nơi nào. Lâm Tịch nghe vậy, trong lòng chính là, lộp bộp, một chút, lão già mục đích cư nhiên là cái kia thật vất vả lấy tới ngũ hành chi nhãn. Ăn vào ta Lâm Tịch miệng bên trong thịt nghĩ muốn ta phun ra. Không cửa, lão tử liền xem như kéo ra ngoài cũng không cho ngươi ăn. Ha ha, ha ha, thiên tôn ngài thật biết chê cười. Cái gì giếng a, ta có thể đem một cái giếng làm đến đó. Ta đều bị ngài bức cho đến ly biệt quê hương trốn tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả vẫn là bị ngươi đuổi kịp, nàng yên lặng tại trong lòng bổ sung. U hồn mặt bên trên nồng đậm trào phúng ý vị, kia là ngũ hành chi nhãn, là có thể hàng phục, nhận chủ bảo bối, coi như ngươi kiến thức thô lậu, ngươi cái kia tiểu mập chim khẳng định nhận biết, đừng cùng bàn tọa giả vờ ngây ngốc. Lâm Tịch âm thầm cô, quả thực là thần hoàn nguyên, này ra hỏa như thế nào biết tất cả mọi chuyện a? Đã bản tôn được đến những tin tức kia ngươi không có hứng thú, quên đi, còn tưởng rằng ngươi muốn biết cái kia bình nhỏ bí mật chứ. Liền để ngươi cha mẹ những chuyện kia cũng đều theo gió mà đi đi. Lâm Tịch hàm răng trực dương dương, nếu không phải đánh không lại ngươi, lão tử sớm trở mặt. Còn thỉnh thiên tôn không tiếc cho biết, Lâm Tịch lập tức nhiệt tình đến giống như thấy thất lạc nhiều năm thân nhân. U hồn khoe mắt khẽ nhúc nhích, rõ ràng là nhịn không được ý cười, chợt lại khôi phục thành mặt không biểu tình. Bản tôn cũng không phải là ham ngươi kia ngũ hành chi nhãn. Bất quá là muốn hỏi ngươi đòi chút nước linh tuyền tới luyện chế một ít thuốc mà thôi. Ha ha, nói cách khác, Lâm Tịch nếu là còn không thừa nhận kia khẩu giếng bị nàng lấy đi, nhân ra chính là không chịu nói chứ. Quả nhiên là ngàn năm con rùa vạn năm rùa, trăm năm con thỏ không ai truy, lão gia hỏa chờ ở tại đây nàng đâu. Dễ nói, Lâm Tịch ngoài cười nhưng trong không cười, đã không thừa nhận cũng không phủ nhận, liên quan tới lão tử phải chăng đã từng. Bỏ tỉnh, chạy, chủ yếu vẫn là xem ngươi biết tin tức có hữu dụng hay không. U hồn ngược lại là không có tính toán rất nhiều, cùng Lâm Tịch hoàn chỉnh nói lên lúc sau hết thảy. Lucas tuy nói loạn quyền đã chết lão sư phụ, đem u hồn đích xác làm cho có chút sứt đầu mẻ chán, nhưng là cuối cùng vẫn là rơi vào này vị đại thiên tôn tay bên trên. Kinh không khoa học nghiệm chứng, người tại chết đi lúc sau linh hồn cũng không lập tức rời đi thân thể. Đối với cái này, Lâm Tịch biểu thị đồng ý, chết qua một lần người, tràn đầy cảm xúc. Bình thường mà nói, thiên hồn, địa hồn rời đi thân thể cần 8 giờ, mà nhân hồn, tinh khí thần từng bước tiêu tán tối thiểu cần 8 giờ đến 16 giờ. Cho nên liền xem như tại hiện đại, mọi người phổ biến đều là tại thân nhân qua đời thứ hai hoặc là ngày thứ ba mới đưa di thể đưa đi hỏa táng. Trước đó người nghe nói là có cảm giác, hơn nữa thuần túy tới tự linh hồn cảm giác càng thêm nhạy cảm, sẽ đem bị đau khổ vô hạn phóng đại. Đây chính là tiên gia siêu hồn thuật căn do sở tại. Trên cơ bản không ai có thể thừa nhận này loại thống khổ. Lâm Tịch bọn họ tại làm thế giới nhiệm vụ hoặc là dính đến mặt khác đồng hành nhiệm vụ lúc, thà rằng thất bại cũng nhất định phải bảo đảm chính mình thần hồn đào thoát, nguyên nhân cũng chính là lần nữa. Chân chính cái loại này trên linh hồn cực hình thống khổ, khó có thể tưởng tượng. U hồn đối với Lucas tiến hành siêu hồn, Lucas nhất giới thân thể phàm thai căn bản gánh không được này loại thống khổ, tự nhiên là biết gì nói nấy, đến lúc này hắn chỉ cầu chết nhanh. Thế là này đối cùng cha khác A Mỗ huynh đệ một cái một bên kêu thảm một bên bàn giao, một cái một bên lắng nghe một bên thổ huyết. Bởi vậy, Lâm Tịch biết được câu chuyện này bên trong, liền người ủy thác đều hoàn toàn không biết bí mật. Kỳ thật Hạ Xương cha mẹ chính là chết bởi lão Mason tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một lần thám hiểm bên trong, Hạ Xương cha mẹ trong lúc vô tình được đến hai bình sử thi cấp nguyên tố cảm ngộ thôi hóa thuốc. Loại thuốc này có thể tại sử dụng người vốn có tư chất cơ sở thượng tối thiểu lại tăng thêm hai loại nguyên tố. Theo lý thuyết, như vậy nghịch thiên thuốc đã không thể dùng sử thi cấp để hình dung. Chuyện này chỉ có thể là truyền thuyết cấp bậc. Bị giáng cấp đặt tại sử thi cấp thuốc bên trong, chỉ là bởi vì nó có hai cái cục trường hạn. Thứ nhất là tuổi tác có hạn chế, chỉ có trẻ vị thành niên sử dụng mới có hiệu quả. Người trưởng thành nguyên tố cảm ngộ đã định hình, cho nên liền xem như miễn cưỡng dùng cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Thứ hai là thân hòa độ có hạn chế, mới tăng thân cận nguyên tố độ sẽ không vượt qua vốn có. Mặc dù là như thế, hai bình này thuốc bị chức nghiệp giả hiệp hội giám định sư giám định lúc sau vẫn là tại một nhóm nhỏ người bên trong gây nên kinh thiên sóng lớn. Mấy cái giám định sư lúc này tỏ vẻ ra là món tiền khổng lồ thu mua, lại đều bị Hạ Thị Phu phụ cự tuyệt. Bởi vì bọn hắn muốn đem cái này lưu cho chính mình hài tử Hạ Xương. Mặc dù nói, chức nghiệp giả hiệp hội vô luận là giám định bảo vật, trang bị vẫn là tuyên bố lệnh truy nã hay là mặt khác một ít chuyện đều là có bảo mật điều lệ, thế nhưng là tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, nhân loại tham lam luôn là trở thành phe thắng lợi. Tin tức chỉ ở một bộ phận rất nhỏ người bên trong lưu truyền ra, bởi vì lúc trước Hạ Thị Phu phụ giám định thuốc trước đó đã từng tới bái phòng Mason này vì phía trước lính đánh thuê đội trưởng, khi biết đôi phu phụ kia tướng mạo cùng thuốc tác dụng lúc, lão Mason lập tức liền đỏ mắt. Trong nhà của hắn vừa lúc một cặp nhi nữ tư chất cũng không tệ, đây quả thực là cho bọn họ nhà chuẩn bị. Lão Mason hưng phấn đến gương mặt đỏ bừng, hắn biết, Lavender gia tộc khinh thường toàn bộ đế quốc thời đại, tiến đến. Bản chương xong, cách chương.